Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1929, Thất Diệu Quân Đoàn. Cho tới 7, 8 vạn thần nguyên kim, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dựa theo Trần trưởng lão nói, nếu như muốn liên tục truyền tống đi phong bảo hải vực, vừa đi vừa về ít nhất phải 200 vạn thần nguyên kim. Lục Ly cướp được một chút bảo vật, lại không bán được, cái kia thanh chiến đao hắn cũng không định bán. Hắn không giết người, bay xuống thuyền thép tiếp tục tiến lên, vô duyên vô cớ hắn sẽ không đem lên ngàn người giết đi. Đây không phải là tính cách của hắn, coi như muốn giết người cũng chỉ là tru sát đầu đảng tội ác. Vô duyên vô cớ cùng một cái trung đảng thế lực kết xuống tử thù. Kia không đáng giá, hắn vận chuyển tiêu giao bộ, đi về phía trước hơn 2 canh giờ, còn thay đổi phương hướng tìm được một cái đảo nhỏ, lần nữa bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn phát hiện vận chuyển tiêu giao bộ rất hao phí tinh thần lực. Linh hồn của hắn vẫn là yếu đi một chút, liên tục vận dụng một ngày một đêm sẽ rất mỏi mệt. Tại trên đảo nhỏ nghỉ ngơi 2 canh giờ, Lục Ly tiếp tục tiến lên. Lần này phi thường bình tĩnh, mặc dù trên đường không ngừng tao ngộ võ giả, nhưng đều không có phát sinh xung đột. Bên này ẩn núp võ giả, đa số là một chút quân lính tản mạn, hay là một chút thế lực trinh sát. Những người này trên thân không có quá nhiều chất béo. Lục Ly lười đi ăn cướp, điệu thấp đi đường đi nộ diễm đảo. Cứ như vậy, ban ngày bên trong hắn tận lực điệu thấp, đến ban đêm hết tốc độ tiến về phía trước, như vậy thật to tiết kiệm thời gian, ban đêm đi đường sẽ không khiến cho quá mạnh chú ý. Một đêm đuổi lộ có thể so sánh được 4-5 cái ban ngày. Bình tĩnh đuổi đến 6 ngày đường, Lục Ly đã cự ly nộ diễm đảo không xa, muốn đi nộ diễm đảo còn cần 2-3 ngày, nhưng bên kia là chiến trường chính, mấy đại thế lực ở nơi đó đả sinh đả tử. Loại trừ kia 4 cái liên minh bên ngoài, còn có rất nhiều thế lực nhỏ đều tới bên này. Bọn hắn đều là đến đục nước béo cò. Tứ đại liên minh tranh đoạt nộ diễm đảo, những thế lực nhỏ này làm sao đục nước béo cò đâu, rất đơn giản. Để tứ đại liên minh đánh trước, chờ tứ đại liên minh đánh cho tổn thất nặng nề lúc, liền là những thế lực nhỏ này ra sân thời điểm. Bọn hắn chọn gia nhập so sánh cường đại bên kia trong liên minh. Sau đó hỗ trợ chiếm cứ nộ diễm đảo. Cuối cùng cùng một chỗ phân quả đào. Nộ diễm đảo rất lớn. Bên trong linh sơn có rất nhiều tòa. Giống như một cái liên minh đánh xuống. Ở trong đó tam đại thế lực khẳng định không thể toàn bộ ăn hết. Tỉ như một chút tiểu linh sơn. Một chút thành trì nhỏ. Những này đều có thể phân ra tới. Những thế lực nhỏ này liền là hướng về phía những này tới. Bọn hắn lúc đầu đều chiếm cứ lấy rất nhỏ hòn đảo, không có quá nhiều tài nguyên, còn lúc nào cũng có thể bị diệt. Đã như vậy, không bằng cùng một chỗ tiến đánh nộ diễm đảo. Chỉ cần đạt được một tòa linh sơn hoặc là một tòa thành trì loại hình, bọn hắn liền có thể phát triển lớn mạnh. Lục Ly nhóm đầu tiên mục tiêu liền là những thế lực nhỏ này. Những thế lực nhỏ này đã tới kề bên này, tự nhiên là toàn quân xuất động, tất cả tài vật đều mang tới, liền chờ tứ đại liên minh đánh cho không sai biệt lắm, lại lựa chọn một phương gia nhập. Bọn hắn lựa chọn ẩn núp địa phương rất khéo léo, cự ly nộ diễm đảo 2-3 ngày cự ly, sẽ không khiến cho tứ đại liên minh chú ý. Lại có thể tùy thời giám sát bên kia thế cục, tốt làm ra chính xác ứng đối. Lục Ly không có ngay từ đầu tự động thủ, mà là tại phụ cận ẩn núp, đồng thời bắt được một chút trinh sát khảo vấn tình huống. Chỉ là hao tốn nửa ngày thời gian, hắn liền đem tình huống xung quanh thăm dò rõ ràng. Giờ phút này có tứ đại liên minh ngay tại nộ diễm ở trên đảo khai chiến. Cái thứ nhất liên minh dùng Phi Tiên Tông làm chủ. Cái thứ hai liên minh dùng Thần Nữ Cung làm chủ. Đệ tam cái liên minh dùng Tứ Bình Đảo làm chủ. Thứ bốn cái liên minh đã Nguyệt Ảnh Phủ làm chủ. Lục Ly trước đó tao ngộ người công tử kia. Còn có Trần Quảng Dương bọn người liền là Tứ Bình Đảo người. Đảo chủ của bọn họ ngay tại Nộ Diễm ở trên đảo. Vẫn là một cái liên minh thủ lĩnh. Nộ Diễm đảo Lục Ly tạm thời không định đi. Bên kia bốn chi quân đoàn ngay tại khai chiến. Hắn một người đi cướp đoạt. Kia không khỏi thật ngông cuồng. Giống như khiến mọi người nổi giận. Bốn chi quân đoàn vạn nhất không khai chiến. Đều cùng một chỗ vây giết hắn đâu, hắn chuẩn bị đối phụ cận thế lực nhỏ động thủ. Nơi này lít nha lít nhít khắp nơi đều là hải đảo. Rất nhiều hải đảo đều ẩn núp từng cái thế lực nhỏ. Cùng một chút chuyên nghiệp cướp bóc giặc cỏ quân đoàn. Hắn đang nghỉ ngơi nửa ngày sau xuất động. Mục tiêu thứ nhất lựa chọn một cái giặc cỏ quân đoàn. Đây là hắn tìm trinh sát hỏi tham gia tới. Cái này giặc cỏ quân đoàn nhân số không nhiều. Chỉ có hơn 100 người. Nhưng tất cả đều là nhị kiếp thiên thần. Thủ lĩnh là nhị kiếp đỉnh phong. Nghe nói có được rất cường đại thần thông. Còn có mấy cái trưởng lão đều là nhân vật hung ác. Cái này quân đoàn tựu nghênh ngang ở tại phụ cận một cái hòn đảo bên trong. Bọn hắn trinh sát một mực dò xét tình huống chung quanh. Rất rõ ràng phụ cận thế lực nhỏ không làm gì được bọn họ. Lục Ly một người hướng hòn đảo nhỏ này bay đi. Còn không có đến đảo nhỏ tựu bị chặn lại. Hai người theo trong nước đột nhiên xuất hiện. Hung tợn nói ra, lăn đi, nếu không chết, không có gì đáng nói. Lục Ly thân thể chớp động, thoáng cái gần sát một người. Đấm tới một quyền, người này lên tiếng bay rớt ra ngoài. Một người khác giận dữ, nhưng Lục Ly thân hình nhất chuyển. Dùng tốc độ khủng khiếp dựa vào tới, ngạnh kháng hắn một đao. Một quyền đem người này đập bay. Lục Ly lưu lại tay, cũng không có giết người. Bất quá hai người này hẳn là bị đả thương nặng, mệnh chỉ còn lại nửa cái. Lục Ly cuồng bạo hướng hòn đảo phóng đi. Hắn không định đánh lén, chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Giặc cỏ quân đoàn chuyên nghiệp cướp bóc, giàu đến chảy mỡ. Cướp bóc loại này giặc cỏ quân đoàn thích nhất. Hiu hiu hiu tương đương, trên đảo nhỏ vô số người bay vụt mà lên. Bên này chiến đấu kinh động đến rất nhiều người. Chỉ là chớp mắt tự bay lên 60-70 người. Lục Ly thần niệm quét tới, ánh mắt lại một lần lạnh xuống. Hắn phát hiện mấy cái giặc cỏ thân không tấc lũ. Trong tay hắn mang theo một cái trơn bóng nữ tử. Những cái kia trên người nữ tử đều là vết roi, máu ứ đọng, trong mắt vô thần, giống như là từng cái hoạt tử nhân. Rất rõ ràng, những này giặc cỏ cướp bóc thời điểm, còn đoạt nữ tử, đồng thời áp dụng hung ác. Theo những này nữ tử trạng thái tinh thần đến xem, đoán chừng trong khoảng thời gian này đối với các nàng tới nói liền là địa ngục. Lục Ly thần niệm hướng xuống mặt mấy trong sơn động quét tới. Nhìn thấy mấy trong sơn động thế mà còn có thi thể. Tất cả đều là nữ tử. Lục Ly sát khí trên người kềm nén không được nữa. Đổ xuống mà ra. Ngươi là người phương nào lại dám công kích chúng ta Thất Diệu quân đoàn, ngươi chán sống sao? Một người vẫn là nhất kiếp thiên thần. Lại dám tiến công chúng ta Thất Diệu quân đoàn, người này có phải hay không đầu óc có bệnh, đã hắn muốn chết, vậy liền tác thành cho hắn đi. Một đám người thật xa tựu la mắng, Lục Ly không nói một lời, chân đạp tiêu giao bộ, tốc độ như quỷ mị, trong nháy mắt vọt tới đám người kia trọng kiếm. Trước đó hắn không hề động sát tâm. Giờ phút này lại là hận không thể đem sở hữu giặc cỏ đều chém giết. Dầm dầm dầm, Thất Diệu quân đoàn thực lực tổng hợp cũng không tệ. Tất cả đều là nhị kiếp thiên thần. Nhưng đối với Lục Ly tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Nương theo lấy từng đạo trầm muộn nổ vang. Từng người ảnh bay ngược mà ra. Toàn bộ một kích mất mạng. Lục Ly không có nương tay tình huống dưới. Phổ thông nhị kiếp thiên thần đối với hắn mà nói liền là sâu kiến. xông lên mấy chục người đều là phổ thông giặc cỏ. Chỉ có hai cái thống lĩnh, Lục Ly tốc độ công kích quá nhanh, mười mấy tức thời gian tự đập bay hơn 20 người. Kia 20 người thanh nhất sắc đều bị đánh chết, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, hiu hiu hiu tương đương, mấy trong sơn động không ngừng bắn ra bóng người. Cái này quân đoàn tất cả mọi người đã bị kinh động. Một cái mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô như hổ lang trung niên nhân khí tức kinh khủng nhất. Thật can đảm, khôi ngô trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như chuông đồng tiếng vọng. Hắn thân thể bay vụt mà lên, nồng đậm sát cơ khóa chặt Lục Ly. Hắn nhìn thấy Lục Ly còn tại đồ sát, giống to, ta bất luận ngươi là ai, dám giết ta người, hôm nay không đem ngươi chặt thành thịt muối, ta cũng không phải là Trương Thiên Hạo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.